Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2183. Ta muốn thay đổi. Khoảng 5 phút sau khi người của tổ chức Mita rời đi, tiếng còi cảnh sát chói tai mới từ từ vang lên. Tô Văn Văn vẫy tay với Hoàng Hải Long và những người khác, lập tức biến mất trong bóng tối. Hội Sumiyoshi, Tô Văn Văn lẩm bẩm, lại lấy ra điếu thuốc đưa vào miệng với giọng điệu khinh thường. Âm thanh chói tai của chiếc bật lửa kim loại và ngọn lửa đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến Tô Văn Văn có chút ngạc nhiên. Tô Văn Văn không ngẩng đầu lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt nam nhân là một bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài và làn da gần như trong suốt. Anh chàng chỉ có trình độ học vấn cấp 3, nhưng lại nghĩ ra bốn chữ trong đầu. Bàn tay ngọc ngà. Tô Văn Văn châm điếu thuốc, hít sâu một hơi. Sau khi có chút khói cay lọt vào cổ họng, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi tay này. Mái tóc vàng, làn da trắng như sữa và đôi mắt ngọc bích khiến Tô Văn Văn hơi thất thần trong giây lát. Hi, có thể cho ta một điếu không? Ta tên là Jack Law Kemi. Jack Law Kemi đang giới thiệu bản thân, không hề điềm tĩnh như bề ngoài, thậm chí nàng còn đang nghi ngờ lòng dũng cảm của mình khi tiếp cận nam nhân quỷ dữ này. Nhưng nàng đã làm vậy và không hề do dự. Người đang sợ. Nhìn hai tay hơi run rẩy của đối phương, Tô Văn Văn dùng tiếng Nhật trả lời, đi tìm ta có việc gì sao? Mặc dù Kemi nói được tiếng Nhật nhưng giọng điệu và thói quen vẫn tuân theo tiêu chuẩn phương Tây. Đầu tiên nàng bày tỏ suy nghĩ của mình, sau đó mới trả lời một cách nghiêm túc, không có gì, chỉ là ta đột nhiên muốn làm quen với ngươi mà thôi. Tô Văn Văn có chút nghi hoặc nhìn nữ hài tóc vàng dám tiếp cận hắn trong tình huống này. Một người là hung thần sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã chiến đấu trong giang hồ. Người kia là sinh viên hàng đầu tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng thế giới chuyên về triết học, rõ ràng mạch não của hai người không dễ dàng giao tiếp như vậy. Được thôi. Kemi vuốt lại mái tóc dài rối bù của mình với vẻ khó chịu, để mùa xuân năm ngoái ta đã tốt nghiệp khoa triết học đại học Ian, sau đó ta chẳng làm được gì, chỉ có thể nuôi sống bản thân bằng cách làm công việc tình nguyện. Vì vậy, ta phát điên rồi chạy đến nơi này để tìm kiếm điều gì đó mà ta không biết. Ngay khi Kemi tự giới thiệu mình một cách trúc trắc, Tô Văn Văn đã đặt điếu thuốc vào tay nàng và nói, ê đừng lo lắng, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt để trò chuyện. Nam nhân chỉ vào chiếc xe cảnh sát vừa xuất hiện ở góc phố, ê mặc dù ta sẽ không gặp rắc rối gì nhưng ta không thích lãng phí thời gian. Trong mắt những cấp dưới, Tô Văn Văn là cánh tay phải trung thành nhất của Tô Bình Nam. Trong mắt người ngoài, Tô Văn Văn là một con thú cực kỳ lạnh lùng và hung dữ. Nhưng dù thế nào đi nữa, Tô Văn Văn dưới vỏ bọc là một kẻ tàn nhẫn, thực chất chỉ là một chàng trai chưa đầy 26 tuổi. Trong lòng hắn vẫn khao khát tình yêu như những người bình thường, cho dù hắn không bao giờ thể hiện ra ngoài và không bao giờ thiếu nữ nhân. Không có gì phải nghi ngờ về điều này. Ta đói rồi, cùng nhau ăn cơm nhé. Mặc dù Tô Văn Văn có chút không hiểu vì sao nữ hài này đột nhiên xuất hiện cùng hắn nói chuyện, nhưng điều này không ngăn cản hắn đưa ra lời mời. Được. Kemi gật đầu rất nhanh. Có một nhà hàng lẩu ở Shinjuku mở cửa suốt đêm. Không giống những nơi cực kỳ sang trọng, quán ăn mà Tô Văn Văn chọn trang trí rất đơn giản, không có phòng riêng, chỉ có vài chiếc ghế dài ngăn cách những chiếc bàn vuông. Một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Khác với lúc bắt chuyện, Kemi đã mất hết can đảm, cong lưng, hai chân khép chặt, hơi nghiêng người sang một bên. Tất cả những tư thế phòng thủ này đều bộc lộ sự rụt rè và do dự của nàng trước mặt Tô Văn Văn. Ta không ăn thịt người. Tô Văn Văn thản nhiên gọi thực đơn, đưa cho người phục vụ, sau đó mỉm cười nói, ngươi không cần phải sợ ta như vậy. Ta có một số việc cần nói cho rõ ràng. Dù học triết nhưng Kemi vẫn có nét thẳng thắn đặc trưng của nữ hài đất Mỹ, để ta muốn làm quen với ngươi không phải muốn cùng ngươi lên giường. Chẳng qua ta cảm thấy ngươi có thể trở thành bạn của ta, giúp ta hiểu được tương lai sẽ như thế nào. Lời nói thâm thúy khiến Tô Văn Văn gãi đầu. Hắn không hiểu đối phương nói cái gì. Nhưng tiếp xúc đến bây giờ, hắn có thể xác định một việc, nữ hài tuyệt đối không phải thế lực khác phái đến tiếp cận mình. Các thế lực khác ở Shinjuku sẽ không để một nữ hài vui buồn thất thường dùng cái cớ khó hiểu này tiếp cận hắn. Ta cũng chẳng háo sắc như thế đâu. Uống một ly thả lỏng đi. Tô Văn Văn đã gặp rất nhiều nữ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp một nữ hài như Kemi, điều này mang lại cho hắn một cảm giác rất mới lạ. Nam nhân từ từ rót một ly rượu cho nữ hài. Thậm chí còn trầm ngâm đẩy hộp thuốc lá của mình đến trước mặt nàng. Sau khi khéo léo châm điếu thuốc, tâm trạng Kemi dịu đi rất nhiều. Nàng nở nụ cười, để có lẽ ngươi không thể nào hiểu được. ta quá bình thường, cho nên ta muốn thay đổi. Ta muốn trở thành nhà văn, nhưng ta không hài lòng với tác phẩm của mình. Ta cũng học nhiếp ảnh nhưng những bức ảnh ta chụp đều như rác rưởi. Ta không biết ý nghĩa cuộc đời mình, Kemi tiếp tục mô tả ý tưởng của mình. Đều lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ ngươi có thứ gì đó mà ta đang tìm kiếm, cho nên ta đã làm chuyện điên rồ này. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2184. Đền đáp một người là nữ hài học triết, ở độ tuổi bối rối nhất của cuộc đời, nàng đã ra nước ngoài để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Chắc ló Kemi nghĩ về điều gì mỗi ngày? Cô đơn, bình thường, bối rối. Còn người kia thì sao? Từ khi còn là một cậu bé, hắn đã đi theo Tô Bình Nam kiêu ngạo tàn nhẫn xông xáo giang hồ. Có thể nói, Tô Văn Văn cho đến nay chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề nhảm nhí như vậy trong cuộc đời tương đối ngắn ngủi của mình. Hắn nghĩ cái gì? Lợi ích, phản bội, giết chóc và kiểm soát. Nói cách khác, dù ở góc độ tri thức hay tam quan, hai người là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Trong khu rừng thép nhộn nhịp, chắc ló Kemi chỉ cảm thấy cô đơn, một kiểu cô đơn lạc lõng. Nhưng nếu là Tô Văn Văn, hắn chỉ có một loại cảm giác. Chinh phục. Làm thế nào để chinh phục bóng tối dưới thành phố này là câu hỏi duy nhất mà nam nhân cân nhắc. Đi theo Tô Bình Nam nhiều năm như vậy, sự sùng bái và bắt chước ban đầu giờ đã trở thành bản năng khắc sâu trong xương. Sẽ thế nào nếu một nam một nữ hoàn toàn khác biệt gặp nhau và qua đêm cùng nhau? Lên giường. E rằng nhiều người có ý nghĩ này sẽ thất vọng, hai người ăn xong nồi lẩu rồi đi chơi điện tử đến nửa đêm, sau đó đi xem múa thoát y. Như vậy mà thôi. Khi bầu trời bắt đầu có ánh sáng, chắc ló nhìn nam nhân giống như sương mù trước mặt, để chúng ta là bạn, vậy hãy cho ta thông tin liên lạc của ngươi. Được, Tô Văn Văn im lặng vài phút rồi cho số điện thoại liên lạc của mình. Nhưng lần sau có thể ta sẽ không có nhiều thời gian để làm những việc nhàm chán như vậy với ngươi đâu. Ngươi sẽ làm được, bởi vì ngươi có những điểm giống ta. Ta nghĩ chúng ta có thể nói về điều gì đó mà ngươi sẵn lòng kể cho ta vào lần tới chúng ta gặp nhau. Chắc ló Kemi tinh nghịch nháy mắt với Tô Văn Văn, y đừng vội phủ nhận. Ngươi đã cười 37 lần trong một đêm, nghĩa là ngươi rất hạnh phúc khi chúng ta ở bên nhau. Tô Văn Văn không phản bác, lặng lẽ nhìn bóng lưng nữ hài đi xa. Hắn thừa nhận rằng buổi đêm có phần buồn cười này tuy lãng phí thời gian của hắn, nhưng là đêm thoải mái nhất kể từ khi hắn nắm quyền kiểm soát quốc tế Cẩm Tú. Không ai có thể dễ dàng đi theo con đường của Tô Bình Nam. Trời đã sáng. Thời tiết ở Thiên Đô hôm nay rất tốt, bầu trời trong xanh như ngọc bích không tì vết, nhưng tâm trạng của Hậu Đại Khánh lại không tốt như vậy. Hắn không ngủ cả đêm, nhưng kết quả thẩm vấn không mấy khả quan. Ông chủ Trịnh Sa Lưới có tố chất tâm lý rất tốt. Kể từ khi bị đưa về sở giám sát, hắn không nói một lời cho dù gặp phải câu hỏi nào. Nhưng điều đó cũng không sao, điều khiến Hậu Đại Khánh khó chịu là Quý Hưng Thịnh sáng sớm đã gọi điện đến, nói rằng việc thẩm vấn những người khác ngoài ông chủ Trịnh sẽ tạm thời giao lại cho phòng số 2. Còn cá lớn là ông chủ Trịnh được giao cho phòng số 1, những người khác phân cho phòng số 2. Mọi người cho rằng điều này chẳng có gì bất thường. Dù sao vở kịch lớn của Thiên Nam vừa mới mở màn, phòng số 1 không có nhiều tinh lực cũng như nhân lực. Nhưng Hậu Đại Khánh đã ngửi thấy mùi bất thường khi quan sát cuộc thẩm vấn của phòng số 2. Quý Hưng Thịnh muốn che đậy điều gì? Là một người có kinh nghiệm trong hệ thống giám sát, Hậu Đại Khánh biết rõ hơn bất cứ ai việc mở ra lỗ hổng từ những người này như thế nào, phương hướng điều tra tiếp theo ra sao. Nhưng phòng số 2 rõ ràng đã lảng tránh những điểm quan trọng và xem nhẹ những vấn đề này. Hậu Đại Khánh tuyệt đối không cho rằng những người này không đủ năng lực. Mặc dù thời gian hắn đến không lâu, chưa hiểu biết quá nhiều về nghiệp vụ của phòng số 2, nhưng thông qua công tác triển khai công việc, hắn cũng đã tìm hiểu một chút về những cấp dưới ưu tú, cho nên hắn khẳng định phán đoán của mình. Tuy nhiên, Quý Hưng Thịnh không có lá gan lớn như thế. Ý của ai đằng sau không cần nói cũng biết. Dù sao thì cũng vì chức vị hơi thấp một chút. Hậu Đại Khánh cúi đầu im lặng, thở dài một tiếng. Đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên kiên quyết trở lại. Đen là đen, trắng là trắng. Cho dù là ông chủ Tô cũng không thể vi phạm quy tắc này. Hậu Đại Khánh hắn sẽ không bao giờ dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Hậu Đại Khánh không biết rằng ngay lúc hắn đang thở dài, một cuộc gọi có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc đời hắn đã được chuyển đến điện thoại di động của ông chủ Liễu Ủy ban Kỷ luật. Nội dung rất đơn giản, chỉ có hai câu. Câu đầu tiên. Một số ân huệ cần được đền đáp khi đến lúc. Câu thứ hai. Ngươi sắp bị bệnh rồi. Ứng cử viên được đề nghị tạm thời tiếp quản là Hậu Đại Khánh. đao không đủ sắc bén thì làm sao bây giờ? Đơn giản thôi, cứ mài nó cho đến lúc sắc bén. Tô Bình Nam ẩn náu trong bóng tối cuối cùng đã thực hiện bước đi thứ hai trong trò chơi giữa Thiên Nam hai Tô. Sự việc rất đột ngột. Không ai ngờ rằng ông chủ Liễu vốn luôn có sức khỏe tốt, còn 2-3 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu lại đột nhiên đề xuất nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe. Điều này nằm ngoài dự liệu của nhiều người. Nhưng điều khiến ban quản lý cấp cao của Thiên Nam sốc nhất là ông chủ Liễu, người luôn linh hoạt trong mọi việc, đã tiến cử Hậu Đại Khánh trong cuộc trò chuyện với tổ chức. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng không có gì sai cả. Cấu trúc quan trường hiện tại khác thế kỷ 21. Trong những năm 90 này, Ủy ban Kỷ luật và hệ thống giám sát không hề tách rời. Mặc dù trách nhiệm hoàn toàn khác nhau nhưng trên danh nghĩa vẫn thuộc cùng một bộ phận. Trình độ và cấp bậc của Hậu Đại Khánh không có vấn đề gì. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2185. Ba cuộc điện thoại y khốn kiếp. Tô Trung Hòa trở lại phòng làm việc, xoa lông mày mắng ông chủ Liễu vài câu nhưng vẫn chưa tiêu hết cơn giận còn sót lại trong lòng. Đúng vậy, Ủy ban Kỷ luật dạo này không ấn tượng lắm. Nhưng không ấn tượng không có nghĩa là không có quyền lợi. Người phụ trách bộ phận này chỉ có thể là quan chức cấp cao mới có thể đảm nhận chức vụ. Tô Trung Hòa chưa bao giờ xem thường bộ phận này. Thậm chí hắn còn có ý định hạ thấp nó. Điều này sẽ khiến cho cấp dưới có thêm dũng khí để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh hơn. Đây không phải phong cách riêng của hắn mà là một thủ đoạn được nhiều quan lại phong kiến thích sử dụng. Nước trong quá ắt không có cá. Nói một cách thẳng thắn, nếu mọi chính khách đều trung thực và vị tha như vậy thì thương nhân nào dám đầu tư? Thời đại này, có thương nhân nào sạch sẽ đâu? Để phát triển một nền kinh tế đặc trưng, đương nhiên chúng ta cần phải mò đá qua sông. Nếu ngươi đi trên con đường chưa có ai đi, tất nhiên ngươi sẽ gặp phải một số vấn đề. Cùng với thực tế GDP là nhiệm vụ quan trọng nhất của quan trường từ những năm 90 đến đầu thế kỷ 21, không có gì ngạc nhiên khi tình trạng hỗn loạn xảy ra rất nhiều. Trong trường hợp này, Ủy ban Kỷ luật không thể tập trung quá nhiều vào công việc của nhân viên cấp dưới, để cho một số người rảnh tay thực hiện một số giao dịch chỉ có thể làm chứ không thể nói. Đây ra là nguyên nhân quan trọng khiến ông chủ Liễu lên nắm quyền. Cho nên, sự tức giận của Tô Trung Hòa đối với ông chủ Liễu cũng là vì thế. Bởi vì Tô Trung Hòa biết rất rõ lão Liễu khéo léo, lại biết nghe lời, nhưng không có nghĩa là Hậu Đại Khánh lên nắm quyền cũng sẽ làm như vậy. Lần đầu tiên Tô Trung Hòa có chút nghi ngờ bản thân về việc chuyển Hậu Đại Khánh về Thiên Đô. Con dao không nên quá sắc, nếu không nó sẽ dễ làm tay của ngươi bị thương. Quan trường Hạ Quốc là nơi phức tạp nhất thế giới. Đặc biệt là sau khi đạt tới vị trí của Hậu Đại Khánh, bất cứ tin tức nào về hắn đều có thể nói là chuyện không hề nhỏ. Rút dây động rừng. Ông chủ Liễu từ chức vì lý do sức khỏe, nhưng lại tiến cử Hậu Đại Khánh làm người kế nhiệm. Chuyện này có lớn không? Không lớn. Có thể nói, nếu người được đề cử không phải Hậu Đại Khánh, đề cử của ông chủ Liễu ngoại trừ có thể mang ra làm câu chuyện cười lúc rảnh rỗi thì chẳng có tác dụng gì. Mặc dù theo nội quy, ông chủ có quyền đề cử người kế nhiệm khi từ chức. Nhưng quy tắc luôn chỉ là quy tắc, không có gì hơn. Vì sao? Người đi thì trà lạnh. Người sắp rời đi mà còn muốn người ta nhớ mình nghìn năm sao? Một triều thiên tử một triều thần. Câu nói này không phải chỉ nói chơi mà thôi. Nhưng ông chủ Liễu lại đề cử Hậu Đại Khánh. Phải biết rằng Hậu Đại Khánh không thiếu mạng lưới quan hệ. Hắn cũng có kinh nghiệm và thành tích. Cho nên thứ mà hắn thiếu là cơ hội. Khi cơ hội xuất hiện, hắn sẽ từ bỏ sao? Sẽ không. Tô Trung Hòa hiểu đạo lý này, Tô Bình Nam lại càng hiểu. Bởi vì tính chất đặc biệt của thể chế Hạ Quốc, cho dù là Tô Bình Nam kiệt ngạo cũng phải ẩn vào bóng tối trong trò chơi lớn này. Nhưng không thể không thừa nhận, Tô Bình Nam bây giờ càng ngày càng đáng sợ, chiều thứ hai chính là nhân tính. Ngay cả sau khi ông chủ Liễu nghỉ hưu, tập đoàn Cẩm Tú cũng không có động thái gì thêm mà chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến sự việc. Kiên nhẫn là phẩm chất quan trọng nhất mà thú dữ cần có khi đi săn. Thiên Nam Hai Tô đã đoán đúng phản ứng của Hậu Đại Khánh. Nói thật, Hậu Đại Khánh không quá vội vàng nâng cao cấp bậc và khao khát quyền lực. Thật đáng tiếc nó lại xảy ra vào thời điểm này. Cách xử lý của phòng số 2 khiến hắn không hài lòng với địa vị của mình. Hiện tại cơ hội đã xuất hiện, Hậu Đại Khánh cảm thấy nhất định phải nắm bắt. Đây là suy nghĩ của Hậu Đại Khánh. So với sự lạnh nhạt của hắn, Chung Tiểu Ngải lại động tâm. Người đứng đầu Ủy ban Kỷ luật, một cán bộ có thực quyền, một quan chức cấp 3 phụ trách độc lập. Mặc dù ở thiên nam xa xôi, nhưng trên đỉnh đầu vẫn có hai chữ, Ê đại diện. Nhưng hai chữ này có quan trọng không? Ít nhất đối với Hậu Đại Khánh và Chung Tiểu Ngải thì hoàn toàn không quan trọng. Chỉ cần ngồi lên thì sẽ không ngã xuống xuống. Đây là nền tảng và niềm tin của một gia tộc giàu có. Nếu nhanh chóng vượt qua trở ngại này, cái khác không nói, sự nghiệp của chồng nàng sẽ bớt được ít nhất 5 năm. Tùy thuộc vào tầng lớp của một người, tầm nhìn và kế hoạch cuộc sống của hắn đương nhiên sẽ hoàn toàn khác biệt. Vị trí của ông chủ Liễu là vị trí người bình thường hướng tới, nhưng đối với nhà họ Chung thì đó chỉ là 5 năm hoạch định chiến lược. Nếu có thể tiết kiệm được 5 năm, có lẽ tương lai Đại Khánh có thể đạt đến vị trí cao hơn một chút. Sau khi trao đổi với Hậu Đại Khánh, đạt thành nhất trí, Chung Tiểu Ngải bắt đầu ra sức. Quả nhiên là nhà họ Chung. Chưa đầy một ngày sau, mặt trời lặn vừa nhuộm đỏ đám mây ở chân trời, Tô Trung Hòa lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực tối cao ở Thiên Nam mà thở dài. Ba cuộc điện thoại. Hai trong số những người vận động hành lang qua điện thoại vốn có phân lượng không nhẹ, nhưng người cuối cùng hóa ra lại là cuộc gọi từ Tiểu Địch, thư ký bên cạnh lãnh đạo cũ của hắn. Tô ca, cũng không có việc gì, chỉ muốn phàn nàn với ngươi vài câu. Giọng điệu của Tiểu Địch trong điện thoại có chút khách sáo nhưng đầy thâm ý, vì Hồ Trường Thanh đúng là ngu dốt. Hôm nay hắn khiến lão lãnh đạo ném hai ly nước. Ta thấy tương lai của hắn sẽ không được tốt đâu. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2186. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Tô Trung Hòa mỉm cười an ủi đối phương, nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giác. Thứ nhất, miệng Tiểu Địch rất kín, không phải loại người nhiều chuyện. Nàng vô duyên vô cớ nói với Tô Trung Hòa động thái của lão lãnh đạo, trong đó nhất định có nguyên nhân mà mình không biết. Thứ hai, cùng là phe phái lão Trần, hắn đương nhiên biết nội tình của Hồ Trường Thanh. Người này là lãnh đạo Thừa Châu, một nhân vật có bàn tay sắt, ngày thường rất được lão lãnh đạo thưởng thức. Tiểu Địch đột nhiên nói chuyện của người đó với hắn. Trong đầu Tô Trung Hòa chuyển động đủ loại suy nghĩ, hắn nói, "Ê Tiểu Địch, lão Hồ đúng là ngu dốt. Hay là ngươi cứ kể rõ chi tiết, có lẽ ta sẽ giúp ngươi phân tích." Tô Trung Hòa thận trọng thăm dò mục đích của đối phương. "Ngươi có biết lão lãnh đạo nói gì về hắn không?" Tiểu Địch đầu dây bên kia thuật lại lời nói của lão lãnh đạo. Nên biết rằng, điều này trước đây là chuyện không thể nào. Tô Trung Hòa duy trì im lặng, không tò mò hỏi thăm, bởi vì hắn không muốn để cho đối phương biết hắn đang nóng lòng, mất đi thế chủ động. Lên đến vị trí đại tướng biên cương, Tô Trung Hòa có thể thể hiện thái độ và sự bất mãn đối với Tiểu Địch. Tiểu Địch nói tiếp, đây còn không phải vì Hồ Trường Thanh chuyên quyền độc đoán sao, học quản lý bàn tay sắt nữa chứ. Được rồi. Hôm nay ta đồng ý đi ăn cơm với Tiểu Ngải tỷ, nhưng tâm trạng của ta đang bực bội. Biết Tô ca rất quan tâm ta, cho nên ta muốn phàn nàn với lão đại ca vài câu. Người bình thường có thể tin những lời này, nhưng Tô Trung Hòa thì sao? Hắn ngay cả dấu chấm câu cũng không tin. Tô Trung Hòa cau mày. Hắn đang suy đoán mục đích của Tiểu Địch. Đối phương không có khả năng bắn tên không đích. Mặc dù quan hệ giữa hai người không tính là quá xa lạ nhưng tuyệt đối chưa đến mức phải tâm sự như vậy. Cuối cùng, Tiểu Địch bổ sung một câu khiến Tô Trung Hòa bừng tỉnh. Ôi chao, người xem trí nhớ của ta này. Khi chuẩn bị cúp máy, Tiểu Địch bỗng nhiên lên tiếng. Hình như chồng của chị Tiểu Ngải là Hậu Đại Khánh đang ở Thiên Nam làm việc đúng không? Hôm nào ta đến Thiên Nam, ta nhất định phải mời hắn ăn cơm. Chị Tiểu Địch vẫn luôn chiếu cố ta, dè hiểu rồi. Tô Trung Hòa thật sự không ngờ Chung Tiểu Ngải lại đi con đường ở chỗ lão lãnh đạo. Theo suy nghĩ ban đầu của Tô Trung Hòa, Hậu Đại Khánh không thể tiếp nhận vị trí này. Đao quá sắc bén không phải chuyện tốt. Giải phẫu, dao sắc sẽ cắt hết những bộ phận cần cắt, nhưng nếu sắc quá sẽ cắt đến những bộ phận không nên cắt. Điều này đối với Thiên Nam, đối với hắn không phải chuyện tốt. Tô Trung Hòa có khả năng từ chối. Mặc dù nhà họ Chung rất có năng lượng ở Thịnh Kinh, nhưng hắn cũng là đại tướng biên cương quản lý một phương, hắn có khả năng tránh được áp lực đó. Nhưng cú điện thoại của Tiểu Địch đã hoàn toàn thay đổi cục diện này. Nghe lời nhắc nhở của đối phương, cái gì mà nhân vật bàn tay sắt, cái gì mà chuyên quyền độc đoán. Ông chủ, đã đến giờ ăn cơm rồi. Thư ký Lý Kỳ Xương nhìn Tô Trung Hòa đang có chút thất thần, nhẹ giọng lên tiếng, vì dạ dày của ngươi không khỏe. Bác sĩ nói ngươi nhất định phải ăn cơm đúng giờ. Tô Trung Hòa gật đầu nhưng không lập tức đứng dậy mà gọi một cuộc điện thoại. Có đôi khi cần phải tôn trọng ý kiến của đồng chí đã từ chức. Dù sao, làm lâu năm thì hiểu rõ tình hình hơn. Tô Trung Hòa đưa ra chỉ thị. chỉ là lúc này Tô Trung Hòa vẫn có lòng tin tuyệt đối với bản thân. Dao có sắc bén cũng phải xem bác sĩ có biết dùng dao hay không. Một củ cải một cái hố. Ông chủ Liễu đột nhiên từ chức, vị trí trống ra khiến rất nhiều người động tâm. Khi mọi người nghĩ rằng vấn đề sẽ được nghiên cứu trong vài ngày, thần tiên các lộ chỉ cần cảm thấy mình có tư cách, có bối cảnh đều háo hức muốn thử. Nhưng trước khi mọi người bắt đầu thể hiện kỹ năng của mình, kết quả đã được định đoạt. Tất cả chỉ vì một câu nói của ông chủ Tô. Tôn trọng ý kiến của ông chủ Liễu. Chính những chữ này đã khiến cuộc tranh giành vị trí của mọi người được giải quyết trước khi nó bắt đầu. Hậu Đại Khánh nhậm chức với thái độ trầm lặng khác thường. Bởi vì kiêm chức, hắn còn kiêm nhiệm vị trí trưởng phòng phòng giám sát một sở giám sát tỉnh. Có thể nói chưa có tiền lệ nào cho tình huống này. Chưa từng có tiền lệ nên tất cả những quản lý cấp cao ở Thiên Đô, bao gồm ông chủ Tô Đa Mưu Túc Trí đều đánh giá thấp sức sát thương của sự kết hợp giữa hai vị trí đó. Điều này cũng dẫn đến một trong những điều khiến ông chủ Tô khó chịu nhất trong vô số lần đánh giá sau đó. Hắn quá tự tin, và chính sự tự tin này đã khiến hắn quên mất một con dao không hoàn toàn bị kiểm soát thì không thể mài quá sắc. Ép Nhậm Lai Hậu, để hắn làm loạn ván cờ vào lúc này. Đây là hành động duy nhất Tô Bình Nam vẫn luôn yên lặng theo dõi tình hình diễn biến sau khi Hậu Đại Khánh nhậm chức. Nhậm Lai Hậu đang sống một cuộc sống thoải mái trong tù. Việc bị bắt nạt khiến hắn không còn do dự. Cộng thêm việc Hậu Đại Khánh bận rộn nên chuyện này đã bị trì hoãn. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Nụ cười của Tô Bình Nam lạnh lùng như một con quỷ ẩn nấp trong vực sâu, đùa giỡn lòng người, để Tô Trung Hòa đang theo dõi sát sao kế hoạch Thiên Đô mới. Hắn muốn lặng lẽ kiểm soát cơn bão trong giới hạn của mình, cho nên ta sẽ làm cho cơn bão này trở nên hung bạo hơn. Ta biết phải làm thế nào. Lục Viễn cúp điện thoại. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2187. Đánh nước cờ thứ ba, để đoán chừng mưa sắp tạnh rồi. Tình cờ đến thăm sở xây dựng tỉnh, nhìn thấy mấy trưởng phòng quyền lực bị phòng giám sát hai mang đi, An Mập thở dài cảm khái. Hắn biết sở dĩ những người này bị bắt đi điều tra là vì bọn hắn là những con sâu trong kế hoạch Thiên Đô mới. Cái rắm. Ngoài mặt nhìn có vẻ thông cảm nhưng trong lòng An Mập khẩu Phật tâm xà lại điên cuồng chỉ trích thói đạo đức giả của Tô Trung Hòa. An Mập ý thức được quy trình ở đây. Mặc dù chưa tham gia nhưng qua kinh nghiệm, hắn biết rất nhiều thứ ở cấp độ này đã không thể kiềm chế được nữa. Chỉ cần di chuyển ngón tay út của ngươi, ngươi có thể xuyên qua lớp giấy cửa sổ tiếp theo. Nhưng vì sao lại không nhúc nhích? Theo An Mập, đó chẳng qua là phiên bản thực tế của lửa cháy thiêu chết sư tử, sau đó hổ mắng hồ ly đánh con sóc, cuối cùng bắt mấy con kiến ra chịu tội mà thôi. Đây là chuyện tốt. Xưa nay An Mập không quan tâm cái gọi là chính nghĩa. Hắn quan tâm đây là tín hiệu ông chủ Tô bắt đầu duy trì ổn định sau khi lấy lại quyền lực tuyệt đối của mình. An Mập rất giỏi phán đoán tình huống. Phải thừa nhận rằng tên gia hỏa này rất thông minh. Hắn có thể quản lý khối tài sản gia đình khổng lồ như vậy chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Sau khi Tiểu Hồng Bào rời khỏi Thiên Đô, An Mập vốn thông minh đã trốn khỏi nơi hỗn loạn này với tốc độ rất nhanh. Nhưng hôm nay hắn lại có gan mang theo An Đại Công Tử quay lại Thiên Đô trong thời điểm này vì hắn hiểu được tình thế. Hắn cực kỳ tự tin vào phán đoán của mình. Khi người khác sợ hãi thì ta tham lam, khi người khác tham lam thì ta sợ hãi. Hắn muốn tận dụng cơn gió đông mà mọi người e sợ để ra khơi. Đưa tài phú và mối quan hệ của hắn lên một tầm cao mới. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Tiểu Hồng Bào của Cẩm Tú đang đóng giả chim cút. Một số doanh nhân găng tay trắng khác có thực lực cạnh tranh với hắn không dám mạo hiểm đi đâu. Lúc này, nếu An Mập vốn không có đơn hàng nào lại đột nhiên có mấy công trình kiếm lời, thì hắn không phải loại người khẩu Phật tâm xà đáng sợ trong mắt người ngoài. Huống chi hắn làm thế chắc chắn có nguyên nhân. Thời gian gần đây, An Mập thân ở doanh tàu nhưng lòng lại hướng về nhà Hán. Ngoài mặt hắn nói là đi khảo sát kinh doanh, thật ra hắn vẫn luôn âm thầm chú ý tin tức to nhỏ trong quan trường Thiên Đô. Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, bởi vì câu nói cuối cùng của ông chủ Tô sau khi hội nghị kết thúc, có thể đến tìm ta, cơn bão ở Thiên Đô dường như đã đột ngột lắng xuống. Ông chủ Tô vô cùng hài lòng trước việc những nhân vật mạnh mẽ trong phe địa phương cúi đầu, nên chỉ cần một cái xua tay. Hắn bắt đầu biến những đợt sóng lớn đáng lẽ phải nổi lên thành con sóng hỗn loạn. Có thể thấy điều này qua kết quả của phòng giám sát hai. Tưởng chừng như đã đạt được kết quả rất lớn, bắt được không ít tôm nhỏ, nhưng tin tức thực sự chấn động lại rất ít. Sự thỏa hiệp giữa hai nhà hoàng cố với ông chủ Tô, cùng với sự sắp xếp cho Cố Thanh Tùng đã xác nhận điều này. Sự việc của Hoàng Lão Tam và Cố Lão Lục không nhỏ, kết quả thì sao? Kết quả xử phạt bước đầu đã có, chẳng khác gì một trận hòa kép. Không bị thiệt hại, tình hình cũng không leo thang. Quả đấm sắt của công lý chẳng những không được thực thi mà còn cho phép Cố Thanh Tùng móc nối với tập đoàn ô tô Phương Bắc. Không phải muốn ổn định thì là cái gì? Quỳ xuống không giết. Bốn chữ này dường như là nguyên tắc cơ bản nhất của ông chủ Tô. Sau khi hiểu được điều này, An Mập cảm thấy rất tốt. Dù sao, từ trước đến nay An Mập không cảm thấy đầu gối của mình cứng đến cỡ nào. Hắn cũng không phải kẻ điên lấy ba chữ tiểu hồng bào đẫm máu làm biệt danh. An Mập đồng tình với trí tuệ chính trị của ông chủ Tô, thậm chí hắn còn biết diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Chỉ cần bắt được một đường, vồ chết một đường, ông chủ Tô đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Mặc dù tin tức nói ông chủ Trịnh vẫn im lặng, nhưng người nào sáng suốt đều biết hắn không thể chống cự được bao lâu. Một khi những người đứng đằng sau xa lưới, cơn bão khiến nhiều người khiếp sợ này sẽ chấm dứt. Có thể diện không? Có. Danh tính và trình độ của đám ông chủ lưu đủ để coi là một thành tích xuất sắc. Đối với số lượng lớn tôm nhỏ đánh bắt được, cơn bão này sẽ không kết thúc đầu voi đuôi chuột. Kết quả rất đẹp, những kẻ có ác ý trong lòng nhưng chưa bị xử lý sẽ vô tình trở thành mạt sắc quan trọng nhất trong từ trường của ông chủ Tô. Chỉ cần ông chủ Tô còn ở Thiên Nam một ngày, những người này sẽ trung thành với hắn một ngày. Về mặt chiến đấu, đánh nhau và tàn nhẫn, ta không thể so sánh với tiểu hồng bào. Nhưng nhìn vào tình hình chung ở Thiên Nam, không ai qua được ba của ngươi. Ngồi trên xe rời đi, An Mập cảm thấy mình rốt cuộc thắng được Tô Bình Nam trong bóng tối, mặt mày hớn hở, thậm chí lần đầu tiên khoe khoang phần vinh quang này với con trai của mình. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không trở thành người chơi trong ván cờ Thiên Nam, cho nên An Mập kiêu ngạo không biết rằng trong lúc hắn đang cười điên cuồng, Tô Bình Nam ở Đông Doanh xa xôi đã lặng lẽ đánh nước cờ thứ ba. Nhậm Lai Hậu. Quả bom mà tập đoàn Cẩm Tú đã chôn trong tay Hậu Đại Khánh cuối cùng cũng phát nổ khi con dao đủ sắc bén. Vào ngày thứ hai sau khi Hậu Đại Khánh nhậm chức, Nhậm Lai Hậu hoàn toàn suy sụp do tình trạng bắt nạt trong tù đột ngột leo thang, hắn phát điên và ba lần xin khai báo trong một ngày. Điều này cuối cùng đã cho phép Hậu Đại Khánh có thời gian quý báu để gặp lại người bạn cũ của mình. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2188. 1.7 tỷ sau khi Nhậm Lai Hậu đợi những người không liên quan khác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trời đi, câu đầu tiên của hắn đã chấn động trời đất, về một vụ án liên quan đến 1,7 tỷ nhân dân tệ có được coi là có công không? Ngay khi con số trong câu này vang lên, toàn bộ phòng thẩm vấn đều im lặng. Có ba người thẩm vấn Nhậm Lai Hậu. Lâm Hoa Hoa phụ trách ghi chép, Hậu Đại Khánh là người chủ trì thẩm vấn, Chu Chính là một trụ cột khác của phòng số 1. Lúc này, vẻ mặt của ba người giống hệt nhau, đều là kinh ngạc và không thể tin được. Ba người cùng lúc im lặng là có lý do. Lâm Hoa Hoa, Hậu Đại Khánh và Chu Chính, những người đã làm việc 7-8 năm đều là lão nhân trong hệ thống giám sát. Bọn hắn biết rõ hơn ai hết Nhậm Lai Hậu tuyệt đối không thể lừa dối Hậu Đại Khánh bằng những lời dối trá về tình hình hiện tại. Dù sao, Nhậm Lai Hậu không thể gánh chịu nổi hậu quả. Nếu là thật, chẳng phải chân tướng thực sự của một sự kiện lớn khác ẩn giấu trong bóng tối Thiên Nam đã được vén lên sao? Im lặng vài giây, thay vì cảm thấy vui vẻ, Lâm Hoa Hoa xoa thái dương, than nhẹ một tiếng. Thực ra, tâm trạng của Lâm Hoa Hoa không tốt. Trước khi đi theo Hậu Đại Khánh, cuộc sống của nàng khá dễ chịu. Cho dù gặp phải vụ án cũng là những chuyện nhạt nhẽo. Toàn bộ quá trình không tốn bao nhiêu sức lực và thời gian. Khi đó, mộng tưởng của Lâm Hoa Hoa là bắt được một con hổ lớn, nhưng bây giờ thì sao? Vụ án này nối tiếp vụ án khác. Trước khi vụ này kết thúc, vụ khác lại xuất hiện, vụ sau càng đáng sợ hơn vụ trước. Thọc phải hang hổ sao? Hết chuyện này đến chuyện khác chồng chất, thậm chí còn khiến Lâm Hoa Hoa băn khoăn, phải chăng Hậu Đại Khánh là tai tinh xuất thế? Nếu không, những vụ án lớn 10 năm qua khó gặp như vậy lại xuất hiện liên tiếp, giống như có người cố ý sắp đặt vậy. Lâm Hoa Hoa không biết mình đã vô tình đoán ra một sự thật rất khủng khiếp. Lúc này, nữ hài hoàn toàn không nghĩ đến phương diện đó, ngược lại chỉ cảm thấy lo lắng hơn. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Lâm Hoa Hoa thuộc gia đình quan chức biết rằng việc điều tra nhiều vụ án cùng một lúc sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn và gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nếu có thể quay ngược thời gian, Lâm Hoa Hoa nhất định sẽ yêu cầu trưởng phòng của mình đừng đến gặp Nhậm Lai Hậu. Nàng biết rõ Hậu Đại Khánh sau khi quyết định ở lại sẽ làm gì. nam nhân sẽ không bao giờ thỏa hiệp bất cứ điều gì. 1.7 tỷ, người biết con số này lớn đến mức nào không? Quả nhiên đúng như Lâm Hoa Hoa dự đoán, Hậu Đại Khánh im lặng mấy phút, không dừng thẩm vấn, ngược lại nghiêm túc hỏi, vì nếu lời ngươi nói là thật thì số tiền này không thể không để lại dấu vết. Ta không tin toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của Thiên Nam đều là kẻ ngu ngốc và mù quáng. Ngươi không tin ta? Nhậm Lai Hậu nhìn thẳng vào mắt Hậu Đại Khánh, trên mặt mang theo nụ cười có chút khinh thường. Ngươi sợ sao? Đối mặt với công kích của Nhậm Lai Hậu, ánh mắt Hậu Đại Khánh toát lên vẻ kiêu căng mà hắn quen thuộc. Thì yên tâm đi, có lẽ ngươi không hiểu, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ sợ hãi khi chiến đấu với tội phạm. Trước đây, ánh mắt của Hậu Đại Khánh khiến cho Nhậm Lai Hậu cực kỳ chán ghét, bởi vì cảm giác ăn trên ngồi trước, tinh thần trọng nghĩa chẳng những khiến cho hắn không thở nổi mà còn cảm thấy tự ti trong lòng. Nhưng tình huống bây giờ khiến hắn cảm thấy yên tâm. Có gì thì ngươi cứ nói. Trên thế giới này có pháp luật và chính nghĩa, nhưng trong ấn tượng của ta, ta không nhớ Thiên Nam có công trình nào lớn như vậy trong những năm gần đây. Hậu Đại Khánh không nhịn được lên tiếng. Kiếm tiền từ công trình dự án là chuyện chỉ những kẻ ngu ngốc tỏ ra thông minh, nhưng thực chất tham lam mới động tới. Những tay chơi lớn thực sự sẽ không kiếm loại tiền này. Nhậm Lai Hậu muốn nói ra bí mật sâu kín nhất của mình, trong lòng có chút kích động, kẻ ta vô tình phát hiện ra chuyện này, người có thể cho ta một điếu thuốc để giải tỏa tâm trạng được không? Hậu Đại Khánh gật đầu nhìn Chu Chính, người này lập tức bước tới nhét điếu thuốc vào miệng Nhậm Lai Hậu, sau đó im lặng giúp hắn châm lửa rồi lặng lẽ rút lui. Tham lam rít một hơi thuốc, Nhậm Lai Hậu nói ra tên công ty mà ba người thẩm vấn không ngờ tới, để các ngươi có biết tập đoàn công nghệ Tân Thiên không? Hậu Đại Khánh giật mình trước cái tên công ty có phần xa lạ này. Nam nhân nhìn Lâm Hoa Hoa, nàng lập tức lên tiếng, vì là một công ty truyền thông rất nổi tiếng ở Thiên Đô mấy năm gần đây, nghe nói đã nắm giữ công nghệ mạng truyền thông tiên tiến quốc tế và là một doanh nghiệp tư nhân xuất sắc chỉ sau tập đoàn Cẩm Tú. Chủ sở hữu của công ty này họ Tùy, không phải người Thiên Nam. Chỉ đứng sau Cẩm Tú. Nghe Lâm Hoa Hoa miêu tả, Nhậm Lai Hậu nở nụ cười mỉa mai. Để mặc dù con cọp Cẩm Tú có danh tiếng không tốt nhưng công ty đó xác thực làm việc kiếm tiền, còn tập đoàn công nghệ Tân Thiên chỉ là một cái xác rỗng. Ta e rằng vốn thực tế của công ty này có lẽ không đến 10 triệu. Doanh nghiệp tư nhân có liên quan gì đến 1.7 tỷ mà ngươi đề cập? Ngươi đang phóng đại một con số không có thật à? Hậu Đại Khánh lạnh lùng cắt ngang lời mỉa mai của Nhậm Lai Hậu. Hậu tử, ngươi nên học đôi điều về tài chính đi. Nhậm Lai Hậu cười ha hả, lần đầu tiên hắn thể hiện thái độ ngươi chẳng qua cũng chỉ có vậy trước mặt Hậu Đại Khánh. Ngươi không thể hiểu được những trò chơi cao cấp được thực hiện bởi những ông lớn thực sự nếu không có kiến thức tài chính nhất định. Đây là điểm đáng sợ nhất. Hậu Đại Khánh không hề tức giận, ngược lại còn nghiêm túc gật đầu. Được rồi, nếu những gì ngươi cung cấp hôm nay thực sự khiến ta cảm thấy mình có khuyết điểm thì ta sẽ học. Nhưng bây giờ ta hy vọng ngươi không lãng phí thời gian của mọi người. Ta cũng có thể đổi chỗ khác cho ngươi, cải thiện tình huống hiện tại. Nếu ta đoán không sai, bây giờ cuộc sống của ngươi trong đó còn khó chịu hơn ngày trước. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2189. Ngươi vẫn chưa nói hết sự thật, câu trả lời này khiến vẻ mặt Nhậm Lai Hậu trở nên nghiêm túc. Hắn im lặng hút thuốc lá trong tay, cuối cùng tiết lộ bí mật sâu kín nhất của mình. Tập đoàn công nghệ Tân Thiên có mối quan hệ kinh doanh với tất cả 13 doanh nghiệp nhà nước niêm yết ở Thiên Nam, nhưng đây không phải là vấn đề. Nhậm Lai Hậu nói rất nhanh, vì vấn đề là 13 công ty này trong mấy năm qua đã vay gần 2 tỷ từ 4 ngân hàng lớn, nhưng 1,67 tỷ trong đó đã chảy vào tài khoản của một công ty trách nhiệm hữu hạn khác tên là Thiên Địa mới qua 4 năm bàn tay thao tác. Nhìn ba người đang khó hiểu, Nhậm Lai Hậu cười to, để các ngươi có biết không? Cổ đông nắm quyền kiểm soát thực sự của Thiên Địa mới thực chất là ông chủ Tùy của tập đoàn công nghệ Tân Thiên. Nhưng đây không phải là điểm đáng sợ nhất. Người có biết trong tài khoản của công ty Thiên Địa mới có bao nhiêu tiền không? Hậu Đại Khánh chưa kịp hỏi thì Nhậm Lai Hậu đã đưa ra câu trả lời. 360.000. Nhậm Lai Hậu cười ngửa tới ngửa lui, rồi ta đã tham lam bao nhiêu? Ta rất muốn hỏi nếu ta nói chuyện này là thật. Người đứng sau lấy được 1.7 tỷ này sẽ bị phán án bao nhiêu năm? Biểu hiện của ba người phụ trách thẩm vấn khác nhau. Lâm Hoa Hoa vẫn có vẻ mờ mịt, trong khi Chu Chính tự hồ đang suy nghĩ, chỉ có Hậu Đại Khánh dựng tóc gáy đột nhiên đứng dậy, nghiêm túc nói, người nói những chuyện này là thật. Lâm Hoa Hoa chưa bao giờ nhìn thấy Hậu Đại Khánh căng thẳng như vậy. Nàng nhìn thấy sự hung ác trong ánh mắt của nam nhân. Trong vài giờ thẩm vấn tiếp theo, Lâm Hoa Hoa và Chu Chính hoàn toàn chỉ là vật trang trí, việc duy nhất bọn hắn có thể làm là đứng đó nhìn Hậu Đại Khánh không ngừng hỏi chi tiết toàn bộ sự việc. Hơn 40 phút sau, Hậu Đại Khánh mới nắm rõ được tình hình. Thực ra phương thức để những công ty này hoàn thành giao dịch rất đơn giản, đầu tiên công ty của ông chủ Tùy sẽ tìm một công ty niêm yết trên thị trường, sau đó tung ra một thương vụ lớn. Lợi nhuận có thể không cao, nhưng những con số đó lại làm cho báo cáo tài chính trở nên rất đẹp. Việc này không khó hiểu, đối với các công ty niêm yết, lợi nhuận chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là số liệu trên giấy tờ phải thật đẹp mắt. Có hai điểm quan trọng trong việc kinh doanh này. Đầu tiên, yêu cầu của ông chủ Tùy khi đề xuất việc kinh doanh này là hắn chỉ trả trước 10%, 90% còn lại sẽ được thanh toán sau khi đã được nhận được hàng. Thứ hai, toàn bộ hàng hóa và thiết bị bắt buộc phải là sản phẩm của công ty được chỉ định. Những điều này thoạt nhìn có vẻ không có vấn đề gì. Theo như lời Nhậm Lai Hậu mô tả, ban đầu các đơn hàng không quá lớn. Việc thanh toán cuối cùng cũng rất suôn sẻ. Nhưng theo thời gian, những đơn hàng vài trăm nghìn này dần dần tăng lên con số hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Đến lúc này, những lo lắng của Hậu Đại Khánh đã thực sự bắt đầu lộ rõ. Việc sử dụng nguồn vốn khổng lồ để chi cho một đơn hàng mà không có nhiều lợi nhuận là điều rất bất thường. Nếu chỉ có một công ty thì còn có thể giải thích là do người lãnh đạo hồ đồ, nhưng chẳng lẽ tất cả 13 công ty đều mắc phải sai lầm này? Điều này là không thể. Theo mô tả của Nhậm Lai Hậu, hắn phát hiện ra vấn đề là do vô tình điều tra được chủ sở hữu thực sự của công ty xuất hàng, nhưng dưới con mắt của một nhân viên cảnh sát dày dặn kinh nghiệm như Hậu Đại Khánh, điều đáng sợ nhất trong sự việc này là kẻ đứng đằng sau. Ông chủ Tùy cũng chẳng là gì cả, cho dù hắn có cố gắng xây dựng cho mình hình tượng có quyền lực, tốn nhiều tiền cho các quan hệ, nhưng hắn cũng không thể làm ra được một việc lớn như vậy. Đáp án duy nhất là có kẻ đứng đằng sau làm cho tất cả các công ty liên quan đều tin tưởng hắn, hoặc là những công ty này đã cấu kết với ông chủ Tùy, bọn hắn sẽ lại thực hiện một vụ lừa đảo có thể gọi là lớn nhất trong lịch sử Hạ Quốc. Vụ này lớn đến mức đáng sợ, cần phải đầu tư cực kỳ nhiều công sức, mà phải có sự kiểm soát tuyệt đối và cực kỳ kiên nhẫn mới có được kết quả hoàn hảo, nhưng nhìn vào diễn biến trước mắt, những người này đã làm rất tốt. Điều duy nhất nằm ngoài dự tính là có kẻ đã phát hiện ra chuyện này. Nhậm Lai Hậu. Hậu Đại Khánh đã đưa ra được phán đoán sơ bộ, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, nhưng hai người còn lại thì đang ngáp ngủ. Cũng khó trách, hơn 40 phút đồng hồ hầu như những câu hỏi của Hậu Đại Khánh chỉ liên quan đến những số liệu tài chính nhàm chán. Khi trời đã tối hẳn, Hậu Đại Khánh cuối cùng cũng hỏi một câu khiến bộ đôi đang lơ mơ ngủ bừng tỉnh. Cho dù những gì ngươi nói đều là sự thật, nhưng ta cần phải làm rõ một việc. Hậu Đại Khánh nhìn chằm chằm Nhậm Lai Hậu, vì việc thay đổi dòng vốn đầu tư của những công ty này không liên quan gì đến nhiệm vụ của ngươi, tại sao ngươi lại biết những thứ này? Còn nữa, có một chi tiết ta thấy rất lạ, ngươi có thể nói rõ được không? Nhậm Lai Hậu ngẩng đầu lên. Nguyên nhân thực sự của việc này, hoặc có thể nói là những thứ ngươi biết được về sự việc này đã bị ngươi lược bớt đi không ít. Những gì ngươi vừa nói đều là muốn chúng ta tự mình đi điều tra, ngươi vẫn chưa nói hết sự thật. Hậu Đại Khánh nhìn Nhậm Lai Hậu, liệu phải có ý đồ mới bỏ ra nhiều công sức như vậy, tùy với mối quan hệ và chức vụ của mình, không khó để ngươi điều tra hiểu rõ được vấn đề này, nhưng không ai lại đi làm việc hại người khác mà không có lợi gì cho mình như vậy. Ngươi muốn giảm án cũng được, hay muốn thay đổi nơi giam giữ cũng được, ta đều có thể giúp ngươi nhưng có một điều kiện. Hậu Đại Khánh với ánh mắt nghiêm nghị, kẻ ta cần ngươi nói sự thật, hơn nữa không được giấu bất cứ điều gì. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch. Chương 2190. Vụ này rất đáng sợ. Nam nhân nhìn Nhậm Lai Hậu đột nhiên im lặng, rồi nói rõ từng câu từng chữ với đối phương, vì nếu như ngươi không nói rõ, vậy thì ta chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, môi trường giam giữ của ngươi sẽ không có bất cứ thay đổi gì, hơn nữa cũng không giúp ngươi giảm án. Mắc cạn. Nếu ngươi không sợ thì hãy tra xem có ý nghĩa gì. Nhậm Lai Hậu rõ ràng đang rất lo lắng. Phải biết rằng trong ấn tượng của hắn, tên Hậu Đại Khánh này cực kỳ ghét tội ác. Thậm chí bởi vì có người chống lưng nên hắn không kiêng nể gì cả, mặc dù vẻ kiêu ngạo của hắn khiến người ta cảm thấy rất đáng ghét, nhưng không thể không thừa nhận thái độ của con chó điên này với các thế lực đen tối làm cho người ta cực kỳ yên tâm. Nhưng lúc này Hậu Đại Khánh lại nói ra hai chữ y mắc cạn ấy đó. Việc này đã hoàn toàn làm thay đổi ấn tượng của hắn về Hậu Đại Khánh. Ta chưa bao giờ do dự hay sợ hãi khi phải đối mặt với các thế lực đơ vê đúc nờ tối, cho dù thịt nát xương tan. Giọng điệu của Hậu Đại Khánh cuối cùng cũng mang theo vẻ khinh thường mà Nhậm Lai Hậu đã quen, y và ta rất ghét sự dối trá, cũng rất ghét mình bị người ta lợi dụng. Nói xong Hậu Đại Khánh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lệ 5 phút, nếu ngươi không nói cho ta biết tất cả những gì ngươi đang cố che giấu, vậy thì một tuần sau ta sẽ quay lại, những thứ thu hoạch được trong thời gian này ngươi sẽ không được nhận bất kỳ công lao nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Biểu cảm của Nhậm Lai Hậu lúc này cực kỳ kích động, hắn nghiến răng nghiến lợi thở dài, cuối cùng trở nên hung hãn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không khai thêm gì. Hy vọng gặp lại lần sau ngươi sẽ nói ra mọi chuyện. Hậu Đại Khánh lập tức đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn, sau khi bước ra ngoài hắn dặn dò đồng nghiệp cai tù vài câu, từ người này không cần phải giam giữ riêng, cũng không cần phải giám sát hắn quá chặt, mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên. Trong chốn quan trường này có thể làm đến vị trí đó chắc chắn không hề đơn giản, Hậu Đại Khánh rõ ràng đã nắm bắt được điểm yếu của Nhậm Lai Hậu, hắn muốn ép kẻ vẫn còn đang dao động đó. Tổ trưởng Hậu, bữa này để ta mời. Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, trời đã rất khuya và cái bụng đói khiến ba người không có ý định trở về nhà ngay, Lâm Hoa Hoa rất nhanh đã tìm được một nhà hàng có tiếng, lập tức trổ tài đi đặt món. Sau khi gọi một lượng lớn món ăn, Lâm Hoa Hoa cười như hoa nói với Hậu Đại Khánh, "Ừ, những món ta gọi đều rất đắt tiền đấy, xin tổ trưởng cho cô gái mặc giày này hỏi chút, vụ án của Nhậm Lai Hậu cụ thể là như thế nào vậy? Ưu điểm của nữ nhân so với nam nhân là có thể thẳng thắn nói ra khuyết điểm của mình một cách cực kỳ đáng yêu. So sánh ra thì Chu Chính cũng đang chăm chú lắng nghe lại không thể dùng thủ đoạn luồn cuối như vậy để xin thỉnh giáo được." Hậu Đại Khánh nhìn hai cánh tay đắc lực của mình. Khóe miệng của nam nhân lộ ra nụ cười, "Đi mỗi người một vấn đề, ta muốn xem các ngươi lý giải sự việc này như thế nào, người nói trước." Hậu Đại Khánh chỉ vào Chu Chính vẫn đang im lặng. "Trước hết chúng ta hãy giả sử những gì Nhậm Lai Hậu nói là sự thật, thì đó chính là một vụ lừa đảo thương mại. Mặc dù con số hắn nói ra rất lớn, nhưng người cần phải lo lắng là bộ phận điều tra kinh tế, không hề liên quan gì đến chúng ta, ta cảm thấy tổ trưởng ngươi có chút lo lắng thái quá." Chu Chính thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình, "Ngay đây cũng là điều mà ta băn khoăn nhất. Còn ngươi?" Hậu Đại Khánh nhìn Lâm Hoa Hoa, "Có người trong doanh nghiệp nhà nước đã tham gia vào vụ lừa đảo này. Không nghi ngờ gì nữa, ông chủ tùy là một kẻ nói dối, nhưng có rất nhiều công ty bị lừa bởi vì có người trong nội bộ làm gián điệp. Đây là một vụ án có tổ chức." Cô gái trầm ngâm vài phút rồi nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, "Về thậm chí ta còn nghi ngờ có liên quan đến người trong ngân hàng, nhưng ta cũng cảm thấy tổ trưởng ngươi đã quá coi trọng việc này, số tiền lớn thì sao?" "Hòa thượng có thể chạy, chùa thì không thể, số tiền lớn như vậy ta không tin ông chủ tùy có thể tiêu hết. Các ngươi quả thật nên học hỏi nhiều hơn. Ta có thể nói cho các ngươi biết vụ này cực kỳ lớn. Tài nguyên và quyền lực cần dùng đến chắc chắn vượt quá khả năng của một nhân vật lớn bình thường." Hậu Đại Khánh ra hiệu cho Chu Chính đóng cửa phòng lại rồi tiếp tục nói, "Vì mười mấy công ty này quy mô rất lớn, lãnh đạo của những công ty đó đều đang nỗ lực để leo lên top 1, các ngươi đã nghĩ đến việc này chưa? Làm sao bọn hắn có thể bị lừa bởi phương thức đơn giản như vậy? Trên thế giới này có được địa vị như bọn hắn có thể không quá tài giỏi, nhưng chắc chắn không phải là kẻ ngốc." Lời của Hậu Đại Khánh có ý nghĩa rất sâu xa. "Đúng vậy." Lâm Hoa Hoa hai tay chống má, trong mắt lộ ra sự hoài nghi. "Vậy thì ta lại hỏi các ngươi một câu khác." Hậu Đại Khánh chậm rãi nhấp một ngụm trà đã hơi nguội, nghiêm túc nói, "Lời 1.7 tỷ chỉ là con số trước khi Nhậm Lai Hậu bị bắt vào tù, dựa theo quy luật phát triển này. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các ngươi đoán xem con số này sẽ phát triển tới mức nào?" Trong mắt hai người đều lộ ra sự kinh ngạc. "Hơn 10 tỷ, sau một lúc lâu, Chu Chính nói ra một con số mà chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng nổi. "Có thể còn nhiều hơn, đây chính là lý do tại sao ta nói vụ này rất lớn." Hậu Đại Khánh gật đầu bày tỏ sự tán đồng với nhận định của Chu Chính, sau đó tiếp tục nói, "Để lại kiểm tra các ngươi một chút, vậy tại sao ta lại cảm thấy vụ này rất đáng sợ?" Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2191. Giả định tình huống vị trí quyết định tầm nhìn. Có một câu chuyện cười giải thích rất sinh động sự về sự tàn khốc ẩn chứa trong câu nói này. Có hai lão nông thời cổ đại trong lúc rảnh rỗi đột nhiên nói về cuộc sống xa hoa của hoàng đế, một lão nông nói, "Ngày ta chắc chắn hoàng đế ngày nào cũng ăn màn thầu." Người còn lại coi việc đó là điều hiển nhiên. "Người ta không chỉ ăn màn thầu mỗi ngày, mà chắc chắn còn có cá có thịt." Lão nông kia lại gãi đầu, vừa ngưỡng mộ vừa xúc động nói, "Để có lẽ những chiếc quốc mà hoàng đế làm rụng hàng ngày đều được làm bằng vàng, để có thể rất nhiều người thấy câu chuyện cười này rất nhảm nhí, cho rằng mình chắc chắn không phải là một trong hai lão nông này." Nhưng trong xã hội hiện thực, sự hiểu biết về giới chính trị của những người bình thường như chúng ta e là không nhiều hơn hai lão nông đó, điều quan trọng nhất là các suy nghĩ của chúng ta về cơ bản cũng giống như bọn hắn. Có thể lấy một ví dụ như sau. Khi chưa có Internet, với sự hiểu biết và tầm nhìn của mình, người biết được bao nhiêu phương thức kiếm tiền của các ông chủ lớn trong giới chính trị? nhận hối lộ. Cố tình làm khó ngươi rồi moi tiền. Thao túng giá của một số tài sản hoặc đất đai để kiếm lời. Vân vân, những thứ này đã là giới hạn mà người bình thường có thể nghĩ ra, thậm chí trong miệng của rất nhiều người, những thứ này cuối cùng đều được tóm gọn lại thành một câu. Chỉ cần ngươi làm quan là sẽ có tiền, 3 năm làm quan trong sạch vẫn có 100.000 bông tuyết bạc. Ngươi ghét loại hành vi này, nhưng ngươi không đi tìm hiểu phân tích chân tướng của sự việc thì có khác gì lão nông chỉ dựa vào phỏng đoán cho rằng hoàng đế vung chiếc quốc bằng vàng. Hạ quốc là một quốc gia lấy quan chức làm nền tảng, nhưng có một số người thậm chí còn không phân biệt được thế nào là quan thế nào là chức. Đây mới là điều đáng sợ. Đáng sợ. Khi Hậu Đại Khánh thốt ra hai từ này, Lâm Hoa Hoa và Chu Chính đều ngơ ngác nhìn nhau, trong suy nghĩ của bọn hắn, số tiền trong vụ án mà Nhậm Lai Hậu miêu tả mặc dù rất lớn, nhưng cũng không đến mức đáng sợ. Bọn hắn đã ở trong ngành lâu như vậy, có thủ đoạn tàn ác nào chưa từng gặp qua. Thậm chí tại hiện trường vụ đánh bom đẫm máu do La Giai Văn gây ra, biểu cảm trên khuôn mặt của cả hai người vẫn rất tốt, làm sao có thể vì một vụ lừa đảo tài chính rất lớn mà thấy sợ. Thứ đáng sợ không nhất định phải là máu tanh, mà là không biết bắt đầu từ đâu. Hậu Đại Khánh nhìn vào ánh mắt đang có chút hoài nghi của hai thuộc hạ, nghiêm túc nói, để đối với những cảnh sát như chúng ta, điều gì có thể khiến chúng ta sợ hãi và bất lực hơn việc đã biết chắc chắn có kẻ đã phạm tội nhưng không thể tìm được manh mối? Không thể nào, trên đời này không có tội ác nào hoàn hảo cả. Lâm Hoa Hoa rất hiếm khi phản đối quan điểm của Hậu Đại Khánh, cô gái thậm chí còn trích dẫn một vài ví dụ trong giáo án để phản bác lại Hậu Đại Khánh. 13 doanh nghiệp nhà nước phối hợp cùng nhau, nguyên nhân là gì? Hậu Đại Khánh hỏi lại, thành tích, công ty niêm yết rất cần thứ này. Huống hồ còn là công ty nhà nước, còn có yêu cầu của trên. Chu Chính trả lời, vậy bởi vì thành tích có thể làm giả, khi phân tích vấn đề này một cách cẩn thận tỉ mỉ chắc chắn sẽ có người hoài nghi, nhưng không thể tránh khỏi có người hám lợi mất khôn. Trả lời rất hay, đây chính là cái cớ tốt nhất khi có sự việc xảy ra. Hậu Đại Khánh từ tốn nói, đây sau này bất luận vụ việc này có lớn đến đâu, dùng lý do này là có thể giải quyết được mọi chuyện, khiến tất cả các phương tiện truyền thông im lặng, buộc chúng ta phải ngừng điều tra. Chu Chính ngơ ngác, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu. Có lý do này, không ai có thể truy cứu tại sao một thương nhân bình thường lại có thể gõ cửa nhà chủ tịch của một công ty có giá trị thị trường hàng trăm triệu, càng đừng nhắc đến việc tại sao những kẻ này có thể trở thành một cộng đồng lợi ích. Nếu như chúng ta muốn điều tra thì sao? Lâm Hoa Hoa vẫn không phục. Không có bất cứ bằng chứng nào. Hậu Đại Khánh thở dài, ở người có thể tạo ra vụ việc như vậy chắc chắn sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Ta không tin, chỉ cần xảy ra thì nhất định phải có dấu vết, cho dù kẻ chống lưng cho ông chủ Tùy có là thần tiên, hắn cũng không thể không lộ mặt. Lâm Hoa Hoa đi theo lối suy nghĩ của Hậu Đại Khánh, nghiêm túc hỏi một câu rõ ràng đã được suy nghĩ rất kỹ. Một bữa ăn, một ly rượu có thể giải quyết mọi vấn đề. Hậu Đại Khánh cảm thấy hài lòng gật đầu với Lâm Hoa Hoa rồi tiếp tục nói, lấy việc qua lại giữa ông chủ Tùy và ông chủ Trương Lộ của công ty công nghệ Tân Thiên, ta giả định một tình huống sau. Đầu tiên, ông chủ Tùy tìm cách tổ chức một buổi tiệc rượu, khách mời chính đương nhiên là Trương Lộ. Hậu Đại Khánh hiếm khi hút thuốc, bèn cầm điếu thuốc của Chu Chính đặt trên bàn lên, châm lửa, giọng từ tốn nói, đi dựa theo địa vị và tài phú của hai bên lúc đó, trong mắt ông chủ Trương, ông chủ Tùy chẳng qua chỉ là một tên lừa đảo không có tên tuổi. Nhưng khi đi dự tiệc hắn đột nhiên phát hiện ra trong bữa tiệc lại xuất hiện một đại nhân vật không thể ngờ tới. Ông chủ Trương lúc này sẽ nghĩ như thế nào? Hậu Đại Khánh hỏi. Ông chủ Tùy có quan hệ với nhân vật lớn này, hay có thể nói ông chủ Tùy chính là găng tay trắng của nhân vật lớn này, về vấn đề này không khó để trả lời, Lâm Hoa Hoa trả lời rất nhanh. Nhưng nó cũng chưa nói lên điều gì đúng không? Ngay sau đó cô gái đưa ra câu hỏi của mình. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi. Dịch, chương 2192. Chìa khóa dễ hỏi rất hay, Hậu Đại Khánh lắc đầu, vì vậy để ta nói cho ngươi biết, trong bàn rượu nhân vật lớn này không nói bất cứ điều gì, chỉ là biểu hiện rất kỳ lạ. Trước mặt ông chủ Trương, hắn sẽ làm một số cử chỉ cực kỳ thân thiết với ông chủ Tùy, chẳng hạn như chủ động giúp ông chủ Tùy rót rượu, vỗ vai thầm to nhỏ với nhau, dùng những việc nhỏ nhặt này tuyên bố mối quan hệ giữa hai người rồi vội vàng rời đi. Không nói bất cứ điều gì, không làm bất cứ điều gì. Hậu Đại Khánh giang giang hai tay ra, vì việc này không hề vi phạm quy định đúng không? Hai người gật đầu. Sau khi thông báo xong mối quan hệ này, tiếp theo ông chủ Tùy sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ, sau đó từng bước một lôi ông chủ Trương bước vào nhóm lợi ích này. Hai người lại gật đầu. Hậu Đại Khánh nói tiếp, Ê, đương nhiên sự việc cũng có thể không thuận buồm xuôi gió. Lúc này tập đoàn công nghệ Tân Thiên nhất định sẽ gặp phải một số chuyện, việc này nhìn thì có vẻ vô hại nhưng đủ để ông chủ Trương cảm thấy run sợ và ép ông chủ Tùy phải nghe theo mình. Nhưng sau khi hắn nhận được phần của mình thì sao? Đúng vậy, ta đang phổ cập cho các ngươi một kiến thức. Vẻ mặt của Hậu Đại Khánh trở nên nghiêm túc, đây mới là chỗ ta cảm thấy đáng sợ. Mặc dù trong vụ việc này có điều bất thường, nhưng nghiêm túc mà nói, nó còn không được coi là lừa đảo cho dù đã phát triển đến hàng tỷ thậm chí hàng chục tỷ. Nếu không có quan hệ làm ăn, thì sự bịp bợm trong đơn hàng đầu tiên mới gọi là lừa đảo. Còn dựa theo tần suất và phương thức giao dịch nghiêm ngặt cẩn thận của bọn hắn, khi xảy ra vấn đề sẽ được định nghĩa là tranh chấp hợp đồng. Ông chủ Tùy chính là chìa khóa, nghe đến đây, Lâm Hoa Hoa đột nhiên vui mừng như phát hiện ra một thế giới mới, để chúng ta có thể khiến hắn nói ra tất cả. Làm cho một người biến mất hoặc là tử vong có khó không? Hậu Đại Khánh dập tắt điếu thuốc đã hút gần hết, để kẻ có thể làm ra vụ việc như này sẽ không phạm sai lầm như vậy. Ta dám bảo đảm chỉ cần có một chút gió lay ngọn cỏ, ông chủ Tùy sẽ không còn xuất hiện trên thế giới này nữa, mọi thứ sẽ giống như một trận tuyết lớn. Nam nhân thở dài, giờ đây chỉ là phân tích sơ bộ nhất, đạt đến số tiền này sự việc chắc chắn sẽ phức tạp hơn nhiều, các ngân hàng và những dòng tiền khổng lồ này đã gây ra rất nhiều sự tình mà chúng ta không thể ước tính được. Nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng đến đáp án được đưa ra, cũng giống như phần kết của cuốn sách Hồng Lâu Mộng. Hoàn toàn trắng tinh, rất sạch sẽ. Đồ ăn rất nhanh được mang lên, đầu bếp của nhà hàng mà Lâm Hoa Hoa chọn chắc hẳn có tay nghề rất tốt, các món ăn đều rất đẹp thơm và ngon. Nhưng không hiểu tại sao, ba người đang đói bụng đột nhiên mất đi cảm giác thèm ăn. Thời gian 2 năm đã là 1 tỷ 7, nói đến tốc độ này, chẳng phải ông chủ Tùy này còn kiếm tiền giỏi hơn Tô Bình Nam sao? Dòng suy nghĩ của Lâm Hoa Hoa có hơi kỳ lạ, mà xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại đặt hai người hoàn toàn không liên quan đến nhau vào một chỗ để so sánh mức độ giàu có của bọn hắn. Vì ta luôn cho rằng tập đoàn Cẩm Tú mới đứng số một trong các doanh nghiệp tư nhân, xem ra có vẻ mình đã quá ngây thơ. Chưa chắc, có lẽ bởi vì chủ đề vừa rồi quá nặng nề, nên một kẻ ít nói như Chu Chính cũng thuận theo chủ đề của Lâm Hoa Hoa bắt đầu tán gẫu. Vậy tập đoàn Cẩm Tú đã độc quyền rất nhiều tài nguyên ở Thiên Nam, chưa kể đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sản phẩm điện tử của bọn hắn nghe nói đã chiếm một nửa thị trường tại Hà Quốc. Nếu không phải như vậy thì ngươi nghĩ xem tại sao lại có câu Thiên Nam hai tô, ông chủ Tùy này có thể tốc độ kiếm tiền rất nhanh. Nhưng xét về số lượng thì Cẩm Tú vẫn lợi hại hơn. Có thể là vì muốn chuyển chủ đề, Chu Chính còn thuận miệng nói ra một câu rất phổ biến lúc bấy giờ, đi lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa, tiểu hồng bào ác nhất Thiên Nam. Câu nói này đã được lưu truyền trong rất nhiều năm, tiểu hồng bào hiện tại tuy khá khiêm tốn, nhưng công việc kinh doanh trong những năm gần đây càng ngày càng phát triển. Câu chuyện của hai người khơi dậy sự chú ý của Hậu Đại Khánh. Từ khi ta đến đây, cái tên tập đoàn Cẩm Tú này đã được rất nhiều người nhắc tới. Tô Bình Nam là người còn lại trong Thiên Nam hai tô mà mọi người nhắc đến đúng không? Hai thuộc hạ gật đầu xác nhận. Hậu Đại Khánh gật đầu, để có thể dựa vào sự giàu có để so sánh với ông chủ Tô, xem ra những năm gần đây Thiên Nam quả thực đã xuất hiện rất nhiều nhân vật, nhưng nghiệp vụ của chúng ta không cho phép chúng ta đánh giá một người qua tin đồn. Công việc hiện tại vẫn nên tập trung vào ông chủ Trịnh và Nhậm Lai Hậu. Hậu Đại Khánh không hề biết mình đã bỏ qua điều gì khi kết thúc chủ đề này. Chỗ ông chủ Trịnh trừ khi tăng thêm áp lực mới có thể khiến hắn mở miệng. Nhậm Lai Hậu đã nói như vậy, việc này nên làm thế nào? Lâm Hoa Hoa từ trong suy nghĩ cũng đã quay trở lại. Chờ chút đi, Hậu Đại Khánh ánh mắt kiên định, Nhậm Lai Hậu phát hiện chuyện này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, hắn là loại người không thấy lợi ích sẽ không hành động, đợi sau khi chúng ta hành động hắn mới nói ra hết mọi chuyện, cố gắng lấy lại tất cả tổn thất. Đúng vậy, ta cũng đang thắc mắc tại sao Nhậm Lai Hậu lại biết chuyện này. Việc này hoàn toàn không phù hợp với phong cách sống của hắn. Hai người đều gật đầu. Lâm Hoa Hoa liếc nhìn Hậu Đại Khánh đã bắt đầu động đũa, có chút do dự không dám nói ra. Nàng sinh ra trong một gia đình quan chức, đương nhiên là hiểu những chuyện gần đây nhìn có vẻ chỉ hơi ồn ào, nhưng thực chất đã xảy ra vấn đề lớn. Các ông chủ lớn ở tầng lớp cao cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục làm rối tung lên, đã đến lúc che giấu đi mọi chuyện. Lâm Hoa Hoa cũng cảm thấy đã đến lúc phải kết thúc chuyện này. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2193. Tầm thường vì dự án Thiên Đô mới mà gần đây số lượng người bị bắt ở Thiên Nam đã tăng lên hai con số. 37 nhân vật đứng đầu các cơ quan đều đã bị đưa vào tù. Tin thời sự những ngày này tràn ngập những mô tả và ca ngợi công lao trong vụ việc này. Người Thiên Đô thậm chí còn thảo luận vấn đề này lúc rảnh rỗi, nhưng theo quan điểm của đa số mọi người, làm như vậy là được rồi. có thể nói bất kể dư luận hay là giới chính trị, kết quả như vậy đã đủ để giải thích với tất cả mọi người. Lúc này chỉ còn thiếu một cái kết hoàn mỹ. Thế nào là cái kết hoàn mỹ? Bắt vài con hổ khi mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.